Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chương 275. Tô Tể Hải đến, khiến Sở Hữu Sinh kinh hãi. Cho đến nay, hai nhà đều đang âm thầm phân cao thấp, còn chưa bao giờ va chạm chính diện, còn đến nhà thăm hỏi. Chuyện này càng gần như không có khả năng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông Hải, Sở Hữu Sinh tươi cười ra đón. Tô Tế Hải gật đầu. Ông ta đi tới ghế sofa đặt mông ngồi xuống. Người bên cạnh lập tức lấy một điều xì gà ra cho ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tể Hải nhà ra một vòng khói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Hữu Sinh, nghe nói gần đây ông có quan hệ rất thân thiết với Tần Trạm. Y Tế Hải đi thẳng vào vấn đề. Sao thế, muốn mượn sức Tần Trạm đến trận doanh của các ông, phải không? Sở Hữu Sinh cười nói, ông Hải hiểu lắm rồi, tôi mời cậu ấy tới, chỉ vì chữa bệnh cho ba tôi. Sao thế, người của nhà họ Sở mặc kệ ông sao? Tô Tế Hải châm chọc nói, cũng đúng, dù sao cũng chi là chi thứ, địa vị không quan trọng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Sở Hữu Sinh nghe thấy thế, lập tức không vui rồi, ông ta châm chọc lại. Đúng vậy, đúng là không sánh bằng chi thứ tâm của nhà họ Tô. Có lẽ chi thứ 8 này là nhất mạch mạnh nhất nhà họ Tô rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nghe thấy những lời này. Vẻ mặt Tô Tế Hải dẫn lạnh xuống. Sở Hữu Sinh tiếp tục nói. Bây giờ tốt xấu gì tôi cũng là nhân vật quan trọng trong tập đoàn Hùng Cường. Là thành viên trung tâm của nhà họ Sở. Ông Hải, ông thì sao? Xin hỏi ông cụ Tô cho ông tiến vào cửa tập đoàn Mạnh Toàn chưa? Sắc mặt Tô Tế Hải lập tức càng thêm khó coi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đúng vậy, từ trước tới nay nhà họ Tô không coi trọng võ đạo. Mà Tô Tề Hải nằm trong tay đúng là võ đạo của nhà họ Tô. Ông cụ Tô ấy à, cảm thấy người học võ đạo đều là măng phu, không có đầu óc, chuyện liên quan tới sản nghiệp của nhà họ Tô. Gắn như sẽ không cho Tô Tế Hải nhúng tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông Hải, nếu ông tới đây uy hiếp tôi, vậy thì xin lỗi, ông nhìn nhầm rồi, tuy Sở Hữu Sinh không có võ công, cũng không phải người trong võ đạo gì đó, nhưng ông ta tràn ngập khí thế, không thua kém gì Tô Tế Hải. Tô Tế Hải gật đầu, ông ta đứng dậy nói, xem ra cục diện nhà họ Sở và nhà họ Tô hòa bình sắp bị phá dõi. Tùy thiện, Sở Hữu Sinh lạnh nhạt nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề Hải không nói lời vô nghĩa nữa. Ông ta đứng dậy quay đầu rời đi. Sau khi lên xe, Tô Tề Hải giận tím mặt nói. Một chỉ thứ, cũng dám châm chọc khiêu khích tôi. Ông ta là cái thả gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Tô Tề Hải là một võ tông hàng thật giá thật. Nếu so lực lượng trong nhà họ Tô, có thể nói Tô Tế Hải này là người có thực lực mạnh nhất rồi. Ông ta sẽ nhanh chóng biết mình ngu xuẩn cỡ nào. Tô Tế Hải nghiến răng nói, lái xe ở phía trước sợ tới mức câm như hến, không dám nói một câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thời gian nhanh chóng trôi đi, chỉ trong nháy mắt đã đến ngày thứ ba. Ngày nay, là ngày Kiều Thái Phan ước chiến với Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Kiều Thái Phan không giải diện dược cho nhà họ SH, tất cả hành động của ông ta chỉ có đờ giải diện cho cá nhân ông ta. Nhà họ Sở sẽ không vì thế thanh toán, nơi hai người ước chiến, là một sảnh huấn luyện của nhà họ S, nhà họ Sở rất coi trọng võ đạo. Bọn họ có nơi chuyên huấn luyện ở thủ đô, mà nơi này là địa bàn của Sở Tuần Hạo đệ từ trẻ tuổi nhất của nhà họ Sở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, trong sản bãi có rất nhiều đệ tử của nhà họ Sở. Trải qua mấy đời sinh sản, đời thứ ba, đời thứ 4 của nhà họ Sở đã đạt tới mấy trăm người có lề. Nhà họ Sở này đúng là giỏi sinh. Tấn Trạm nhìn sân bãi rộng, không khỏi nói thầm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chỉ riêng đệ tử trực thuộc đã có mấy trăm người. Như vậy thêm tùy tùng của bọn họ, sẽ đạt được con số khủng bố cỡ nào? Ngày này Sở Hữu Sinh và Sở Tiêu Hùng không tới. Chỉ có mình Kiều Thái Phan ở sân huấn luyện đợi. Cậu chủ Sở, người kia là Tân Trạm. Kiều Thái Phan nhìn thấy bóng dáng Tán Trạm xong, vội vàng nói với một vị thanh niên ở bên cạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người thanh niên nhìn ông ta một cái. Nội, tô nhỏ tên này đứng thứ 35 đúng không? Không sai, Kiều Thái Phan gật đầu nói. Thấp hơn cậu 10 vị trí. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Sở Tuấn Hao cười mỉa nói. Thái Phan, ngay cả tôi đều không phải đối thủ của ông. Huống chi là anh ta. Đại Tông Sư khiêu chiến Võ Tông. Đúng là chuyện hiếm có. Kiều Thái Phan nghiến răng nói. Tên nhóc này rất kiêu ngạo. Nghe nói ỷ vào sau lưng có phủ dược thần làm chỗ dựa. Không để thể ra thế giới vào mắt. Có phủ dược thần làm chỗ dựa. Đúng là có tư cách kiêu ngạo. Sở Tuấn Hạo khẽ gật đầu nói. Nhưng mà nói đi nói lại. Ông đừng ra tay tàn nhẫn quá. Phủ dược thần không dễ trêu chọc như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đã biết, cậu chủ Sở, cậu yên tâm đi. Kiều Thái Phan gật đầu. Khi nói chuyện, Tấn Trạm đã lững thững đi tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh đứng trước mặt Kiều Thái Phan. Còn chưa kịp nói chuyện, Sở Tuấn Hạo ở bên cạnh đã cười nói. Anh là Tấn Trạm, anh là ai? Tấn Trạm không kiêu ngạo không xiếm ninh hỏi. Đây là cậu chủ của nhà họ So. So Tuấn Hạo, Kiều Thái Phan quát lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Sở Tuấn Hạo xua tay nói. Thực ra tôi cảm thấy có hứng thú với anh, dám đầu với nhà họ Tô. Anh là người đầu tiên, nhưng mà thứ tự của anh đứng sau tôi. Ngay cả tôi đều không phải đối thủ của Thái Phan, chỉ sợ anh cũng không được. Có người ở bên cạnh nói tiếp. Cậu chủ Sở, anh quên rồi sao? Anh ta là người của Phủ Dược Thần. Chỉ cần không chết, Phủ Dược Thần đều có thể cứu anh ta trở về. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đúng vậy, người ta không lo bị thương. Sở Tuấn Hạo nghe xong, giống như cảm thấy có chút đạo lý. Anh ta gật đầu nói. Phù Dược Thần đúng là ngang tàng. Tấn Trạm thì lắc đầu nói. Cái gọi là thứ tự đó, căn bản không được, đỏ hoàn toàn là dựa theo phân chia cấp bậc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hà, Sở Tuấn Hạo nhìn Tấn Trạm với vẻ đầy hứng thú. Nói như vậy, cậu cảm thấy thứ tự của anh thấp hơn. Quá thấp, Tấn Trạm lắc đầu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Sở Tuấn Hạo cười. Vậy anh cảm thấy cậu nên đứng vị trí nào? Ít nhất là top 10. Vẻ mặt Tấn Trạm nghiêm túc. Phốc, Sở Tuấn Hạo vừa mới uống nước. Lập tức nói, phun ra, mà đám người khác trong sân huấn luyện cũng không nhịn được cười ha ha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tân Trạm, anh có biết top 10 đều là yêu nghiệt cỡ nào không? Bọn họ đều là võ tông hàng thật giá thật. Sở Tuấn Hạo nói, bây giờ anh chỉ là đại tông sư bát phẩm, cấp không thể biểu lộ toàn bộ. Tân Trạm cười nói, ví dụ như Kiều Thái Phan này, ông ta cũng là vô tông, nhưng không đánh lại được đại tông sư bát phẩm là tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Thái Lắm, Kiều Thái Phan giận tím mặt, tôi giơ tay là giết được cậu. Tấn Trạm cười mỉa nói, thực lực của ông, so với Nam Vĩnh thế nào? Nam Vĩnh, Kiều Thái Phan nhíu mày, ông ta và Nam Vĩnh đều là võ tông, nhưng Nam Vĩnh bước vào võ tông đã mấy năm, hai người vẫn có chênh lệch rất lớn, tôi và ông ta chưa từng giao đấu trước mặt nhiều người như thế. Tất nhiên là Kiều Thái Phan sẽ không nói mình yếu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chấm, Tấn Trạm gật đầu nói. Ngay cả Nam Vĩnh ông chưa chắc đã thắng được, ông dựa vào cái gì? Kiều Thái Phan cười ha ha nói. Cậu nói cậu có thể thắng Nam Vĩnh, chuyện này đúng là chuyện cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người anh em, có phải là anh nói hơi quá rồi không? Bây giờ tôi đã hoài nghi có phải những chiến tích của anh đều là đồn thổi hay không? Những người khác cũng bắt đầu cười theo. Cách chương.